Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 1346 Đa Nguyên Vũ Trụ Còn Cần Thanos. Daisy có càng thêm quan trọng nhiệm vụ. Nàng tiếp tục lừa dối Stark ân. Làm trận doanh lãnh tụ khẳng định là quan trọng nhiệm vụ. Nàng cũng chưa nói dối, Stark này liền khó xử. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi dò, kia đem trung cực lau đi giả trả lại cho ta. Living Tribunal làm không ra lắc đầu cái này động tác. Nàng mở miệng cự tuyệt. La Cát Tư bản chất vẫn như cũ là trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ. Bọn họ không thể bị lau đi. Bất quá ta có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Nàng duỗi tay nhẹ điểm. Stark bởi vì trung cực lau đi giả mà dẫn tới tê liệt đã bị hoàn toàn chữa khỏi. Nàng bản thể vô pháp chữa khỏi thương thế. Đối cái này lâm thời áo choàng tới nói thực dễ dàng, nhưng Stark vẫn là có điểm không hài lòng. Chữa khỏi chính mình tê liệt có ích lợi gì? Tổng không thể làm chính mình dùng chân đá chết cái kia cái gì La Cát Tư đi. Thanos, tìm được hắn, nói cho hắn, ta cho phép hắn một lần nữa trở lại này thời gian tuyến. Hắn sẽ giúp ngươi. Daisy đem rất nhiều manh mối đều hội tụ đến cùng nhau. Cuối cùng cho Stark một cái giải quyết vấn đề biện pháp. Đồng thời tiêu trừ một cái khả năng sẽ phát sinh tai họa ngầm, Stark cau mày. Hắn rất tưởng hỏi một chút Living Tribunal có phải hay không lão hồ đồ. Thanos không phải đã bị lau đi sao? Chẳng lẽ đem chính mình chân chữa khỏi? Cái này Thanos cũng đi theo sống lại. Daisy vì duy trì chính mình cao bức cách, không thể làm bất luận cái gì dư thừa giải thích. Hiện tại nói nhiều như vậy, nàng đều cảm thấy nhân thiết có điểm băng, mấy cái điểm mấu chốt đều nói. Còn thừa bộ phận làm Stark chính mình não bổ đi thôi, thông qua thời gian tuyến cái này từ. Stark xác thật nghĩ tới một ít đồ vật, chẳng lẽ là tương lai nào đó Thanos? Kia ngài có thể hay không đem Infinity Stone trả lại cho ta? Stark cảm thấy chính mình tìm được rồi cơ hội. Có lẽ có thể dựa Living Tribunal lực lượng tới giúp chính mình thu thập Infinity Stone, Daisy hiện. Tại không gì không biết. Phàm là phát sinh ở đa nguyên vũ trụ trong vòng sự liền không có nàng không biết. Một ý niệm liền thấy được trước mặt cái này vũ trụ nội sở hữu Infinity Stone vị trí. Nhưng miễn phí nói cho Stark. Không, nhưng, có thể. Nhưng nếu là cùng Stark 5.000 một vạn có kè mặc cả. Cái này nhân thiết khẳng định liền băng rồi, tất cả bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá nàng vẫn là chơi cái tiểu hoa chiêu. Muốn 6 viên đá quý là không có khả năng. Người cũng không cần như vậy nhiều đá quý, phất tay gian. Hắn đem Tam Stone ném cho Stark. Lúc sau một trận không gian di chuyển vị trí. Chờ Stark khôi phục thị giác thời điểm phát hiện chính mình đã về tới New York. Trong tay nắm chặt xanh mượt Tam Stone, dỡ xuống bọc giáp. Tại chỗ đi rồi hai bước. Có thể chính mình đi đường cảm giác thật tốt, vô luận là Tam Stone sử dụng. Vẫn là đi nào đó thời gian tuyến lữ hành đều không rời đi Doctor Strange. Cứ việc Stark tưởng đem Tam Stone nghiên cứu một phen. Nhưng tựa như Daisy có thể chịu đựng không cần tiền giống nhau. Hắn cũng khắc chế chính mình nghiên cứu khoa học dục vọng. Gọi điện thoại gọi tới Doctor Strange, biết được liệt tổ liệt tông bảo vật mất mà tìm lại. Chẳng sợ Doctor Strange luôn luôn diện than. Lúc này cũng mau banh không được biểu tình, đem Tam Stone nạp lại nhập pháp khí giữa. Làm nó một lần nữa biến thành Agamotto chi mắt. Doctor Strange đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào. Chính mình liền tính hôm nay đã chết. Cũng không đến mức vô mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, Stark đem chính mình cùng Living Tribunal đối. Thoại giảng thuật một lần. Sự tình chính là như vậy. Ta yêu cầu ngươi chuyên nghiệp tri thức, Doctor Strange có điểm kỳ quái. Cái này Living Tribunal vì cái gì lão tìm ngươi đâu? Ngươi có cái gì đặc thù địa phương sao? Hắn có điểm không nghĩ ra. Nhưng lần này vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Thoạt nhìn chỉ ở sau lần trước Heart of the Universe sự kiện, còn có Thanos ở thời gian tuyến. Thượng, ta nhớ rõ, không phải đều bị lau đi sao? Trung cực lau đi giả uy lực Doctor Strange hiểu biết đến càng sâu. liền bởi vì hiểu biết mới cảm thấy không thể tưởng tượng, đúng vậy. Living Tribunal thực xác nhận điểm này, Stark xác nhận sau. Dr. Strange lần thứ hai triển khai hắn thời gian chi lữ. Ân, quen thuộc phân đoạn, quen thuộc hương vị, ở Stark hoài nghi Dr. Strange sẽ đem chính mình đầu óc vứt ra đi thời điểm. Hắn cuối cùng kết thúc tra xét, còn có bao nhiêu cái Thanos? Stark có chút cấp bách mà dò hỏi, Dr. Strange dựng thẳng lên một ngón tay. Ý bảo chỉ có một, đó là một cái phi thường không bình thường thế giới. Nơi đó Thanos tàn sát sở hữu trí tuệ sinh mệnh cùng sở hữu vũ trụ thần linh. Hắn xưng hô chính mình vì Đế vương Thanos. Dr. Strange giảng chính mình phát hiện, cũng làm ra tiến thêm một bước thuyết minh. Living Tribunal ở lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Đối với cái loại này tồn tại tới nói, tương lai cùng hiện tại không có minh xác giới tuyến. Chúng ta nếu đem đế vương Thanos kéo về hiện tại thời gian tiến tương đương vi sinh mệnh tòa án. Tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Ở ta trong tầm nhìn, Living Tribunal sẽ bị đế vương Thanos giết chết. Nếu cái này Thanos trở lại hiện tại thời gian tuyến, thời gian kia điểm liền sẽ biến mất. Mà Living Tribunal Dead liền có thể tránh cho Dr. Strange đem chuyện này phi thường tinh tế mà phân tích một lần. Nói tóm lại có lợi có tệ, lợi cơ bản đều ở Living Tribunal bên kia. Mà tệ đều ở phía chính mình, nhưng chúng ta yêu cầu cái này đế vương Thanos tri thức tới chống lại. Là các tư, Living Tribunal nói hắn sẽ làm Thanos trở lại ngay từ đầu khởi điểm. Ta cho rằng, cứ việc sẽ cho chúng ta mang đến một ít phiền toái. Nhưng tổng so trật tự cùng hỗn loạn hoàn toàn thất hành muốn hảo, Stark nói cũng không có làm. Dr. Strange buông nghi ngờ. Hắn còn ở tự hỏi chuyện này lợi và hại, Living Tribunal ý tứ rất đơn giản. Lợi dụng đế vương Thanos đánh bại La Các Tư. Lúc sau thu hồi đế vương Thanos lực lượng, làm hắn trở lại hiện tại thời gian này điểm. Một lần nữa bắt đầu. Đây là một hồi giao dịch. Mà bọn họ muốn đi thân thủ thúc đẩy lần này giao dịch, chuyện này có rất nhiều không xác định. Tính, bọn họ có không thuyết phục đế vương Thanos tiếp thu điều kiện này. Đế vương Thanos có không đánh bại La Các Tư. Một lần nữa trở về Thanos hay không sẽ ở về sau tiếp tục làm sự, ba cái vấn đề đều cực kỳ rối. Dám, Dr. Strange tránh đi Stark, phóng thích một cái cao cấp pháp thuật. Hắn lợi dụng Agamotto chi mắt hồi tưởng thời gian, chuẩn bị cùng chính mình ân sư cách không đối lời nói. Dò hỏi một chút Ancient One pháp sư đối chuyện này cái nhìn, vì làm Ancient One không chịu nàng. Trước khi chết đủ loại hắc ám ảnh hưởng, hắn chọn lựa thời gian điểm là chính mình vừa mới đi trước Kama tháp cơ tìm thầy trị bệnh thời. Điểm, sư phó, ta yêu cầu ngài trí tuệ chỉ dẫn, Thanos tính cách khẳng định sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán mọi. Người sự, điểm này không hề nghi ngờ. Ancient One diện mạo vẫn như cũ gầy guộc. Nàng đối Dr. Strange đã đến tựa hồ sớm có đoán trước, nhưng Dr. Strange muốn nói lại. Thôi, Ancient One cười khẽ. Người đang lo lắng cái gì? Người pháp thuật tạo nghệ không phải đã tiến bộ rất nhiều sao? Theo ý ta tới, người trưởng thành tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Hiện giờ cho dù là ta cái này sư phó cũng đã không có gì có thể dạy ngươi. Đây là thuộc về các ngươi thời đại. Các ngươi mỗi người đều ở tiến bộ. Một khi đã như vậy, Thanos lại có cái gì đáng sợ đâu. Cho dù ngươi không tin đồng bạn, cũng nên tin tưởng chính mình đi. Ngoặc kép phẩy. Hết chương.